Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Hoàng Chữ xác định. Mạc Hà ở Kính Minh Phủ dừng lại thời gian, là hắn đi ra ngoài du lịch đoạn này thời gian bên trong. Dừng lại thời gian dài nhất địa phương, đến tận bây giờ, vào thành đã hơn nửa tháng, nhưng là Mạc Hà còn có chút không muốn rời đi. Không có biện pháp, gặp mấy vị nguyện ý chỉ điểm ngươi cao nhân tiền bối. Kẻ ngu mới sẽ nguyện ý vội vã rời đi. Mạc Hà sư phụ Thanh Mai đạo trưởng là một cái tốt vô cùng lão sư. Cho Mạc Hà đánh hạ kiên cố cơ sở. Nhưng là bởi vì bản thân tu vi giới hạn tính. Ở Mạc Hà đến hôm nay tu vi sau đó tiến hơn một bước, chỉ có thể tự tìm tòi. Đoạn này thời gian ở Kính Minh Phủ cái này các vị tiền bối trên mình. Mạc Hà không có từ bọn họ nơi đó học được bất kỳ một môn thuật pháp. Nhưng hắn thứ học được, so với những cái kia thuật pháp hơn nữa chân quý, có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Từ hiểu thuật xem tướng Tô đạo trưởng nơi này, Mạc Hà học được đạo kinh chính xác thuật lại phương pháp. So hắn trước tự mình tìm tòi mạnh hơn, từ hiểu được vọng khí thuật lý đạo trưởng nơi này, Mạc Hà học được một ít liên quan tới khí vận phương diện kiến thức. Từ sở trường luyện khí Euro đạo trưởng chỗ, Mạc Hà rõ ràng liền rất nhiều luyện khí bí quyết, đặc biệt là cần phải chú ý sự hạng. Từ Hàn, tóm lại, cái này hơn nửa tháng thu hoạch, để cho Mạc Hà cảm thấy mình ở đến âm thần cảnh giới trước, hẳn không sẽ gặp lại vấn đề gì. Đồng thời ở vạn giang bên trong lấy được những cái kia ngọc giản trên ghi lại nội dung, cũng bị hắn tiêu hóa một số. Bất quá, ở Kính Minh Phủ nán lại lâu như vậy, Mạc Hà cũng biết mình nên rời đi. Các vị tiền bối mặc dù nguyện ý dìu dắt mình, nhưng cái này cũng không có nghĩa là mình có thể mặt dày mày dạn một mực từ bọn họ trên mình lấy. Được, mà mình không trả giá cái gì. Người ta cũng không phải là mình sư phụ, cũng không khả năng đem chân truyền cho mình. Liền mấy ngày này thu hoạch mà nói, đã kém không nhiều là đến mình nên lúc đi. Tiếp tục ở lại, nói không chừng thì phải khiến người chán ghét phiền. Vẫn là ở cây đại thụ kia dưới. Vậy các vị tiền bối đều tại nơi đó. Mạc Hà thấy các vị tiền bối đều ở đây, trong lòng cũng có chút vui mừng. Ngày hôm nay hắn là dự định hướng cái này các vị tiền bối từ giả. Nếu người đều ở đây, vậy liền không cần mình hơn chạy mấy chuyến, đi tới mấy vị lão giả bên người. Mạc Hà cung kính thi lễ, gặp qua tất cả vị tiền bối. Nhiều ngày tới nay, đa tạ tất cả vị tiền bối chỉ điểm dìu dắt, vãn bối chân thực vô cùng cảm kích. Bất quá vãn bối lần này đi ra du lịch thời gian có hạn, còn muốn đi Kính Châu những địa phương khác xem, cho nên đặc biệt tới hướng các vị tiền bối chào từ biệt. Mạc Hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mình ngày hôm nay mục đích đi tới. Mấy vị ông già nghe được Mạc Hà mà nói, nhìn nhau xem. Sau đó vị kia họ Hàn ông già mở miệng nói, đi nhiều những địa phương khác nhìn một chút cũng được. Ở nơi này Kính Châu biên giới, nhất đáng đi xem một chút địa phương còn muốn thuộc Kính Diệu Phủ. Mặc dù không vào được Kính Diệu Tiên Tông, nhưng đi trước xem, cũng có thể tăng thêm kiến thức. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể gặp Kính Diệu Tiên Tông cao nhân giảng đạo, cũng có thể có thu hoạch. Theo họ Hàn ông già tiếng nói vừa dứt, những thứ khác mấy vị ông già vậy rối rít đối với mở miệng. Đối với Mạc Hà hướng bọn họ chào từ biệt, chuẩn bị tiếp tục đi du lịch được để bày tỏ liền đồng ý. Hơn nữa còn cố ý dặn dò một ít cần phải chú ý sự hạng. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, mấy vị ông già đối với Mạc Hà đánh giá cũng khá vô cùng. Mà ngày hôm nay hắn chuyến này cử chỉ, càng làm cho mấy vị ông già trong lòng đối với Mạc Hà đánh giá cao hơn một tầng lầu. Biết tiến thối, không lòng tham, đây cũng là một người tu luyện hiếm có phẩm chất, Ngay tại Mạc Hà lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên ở Kính Minh phủ phủ thành bầu trời, một tầng màu vàng kim pháp độ lưới hiện ra. Sau đó một cái thanh âm ở trên bầu trời cao vang lên. Nhân hoàng sắc lệnh, thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền, khoáng nghiệp hoàn hảo, hiếu đế có thừa, lập là hoàng triều hoàng chữ. Chiếu nói với tộc người. Nhân hoàng sắc lệnh, thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền, khoáng nghiệp hoàn hảo, hiếu đế có thừa, lập là hoàng triều hoàng chữ. Chiếu nói với tộc người. Ngoặc kép, liên tiếp ba tiếng, đều là giống nhau một cái nội dung. Đó chính là thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền, bị lập vì hoàng triều hoàng chữ, tương lai đem tiếp nhận nhân hoàng vị. Cái này đột nhiên tin tức, để cho vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi Mạc Hà bước chân di động. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, biết bầu trời pháp độ lưới lần nữa phai đi, Mạc Hà vẫn cảm thấy nghe được tin tức này, để cho người có chút khó tin. Người thừa kế hoàng vị lại là thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền. Vị hoàng tử này tên chữ Mạc Hà vẫn là ở một đoạn thời gian trước. Hoàng triều hoàng chữ vị rốt cuộc rơi vào nhà nào? Cái vấn đề này bị mọi người rộng rãi thảo luận thời điểm. Mạc Hà ở bên đường người trong miệng vô tình biết được. Vị này thập ngũ hoàng tử tuổi tác cũng không lớn. Coi như là nhân hoàng tất cả con cháu bên trong tuổi tác hơi nhỏ mấy vị. Nghe nói là học bách gia bên trong hoàng văn gia học. Vậy chưa từng làm đại sự gì. Nếu không mới vừa rồi chiêu cáo tộc người pháp độ truyền âm bên trong. Đối với hắn đánh giá cũng sẽ không là khoáng nghiệp hoàn hảo. Hiếu đế có thừa, như vậy dùng để khích lệ người tuổi trẻ nói. Thật sự là không có gì cái khác tốt đánh giá. Ở Mạc Hà bên người mấy vị ông già. Lúc này cũng là lẫn nhau nhìn nhau mấy lần. Sau đó mỗi một người đều tự cầm trong tay ra một ít thứ. Hoặc là thi triển một ít thuật pháp. Và mình người quen biết bên trong. Những tin tức kia tương đối linh thông người liên hệ tới. Thấy mấy vị lão giả hành vi. Mạc Hà cũng chưa có vội vã rời đi. Hắn muốn xem có thể hay không từ cái này các vị tiền bối trong miệng. Đạt được một chút sâu tầng thứ tin tức, chạm chờ ở một bên liền một lát, Mạc Hà thấy mấy vị ông già bên trong, vị kia Tô đạo trưởng trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Sau đó những thứ khác mấy vị ông già, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tô đạo trưởng thấy mọi người ánh mắt, lại nhìn xem nguyên bản phải đi, nhưng bây giờ nhưng đứng ở nơi đó, không có rời đi Mạc Hà. Cũng không có bán cái ải gì tử. Cầm mình lấy được tin tức nói ra. Nghe xong Tô đạo trưởng giải thích. Mạc Hà vẫn là cảm thấy. Chuyện này dường như có chút quỷ dị. Từ hơn nửa tháng trước. Bàng Chiến và Tàn Lang quân đổi thành chiến hồn rời đi sau đó. Người bị thương nặng Lục hoàng tử Hạ Uyên cũng bị hắn dưới quyền những cái kia đi theo binh lính. Mang đi. Hạ Uyên người bị thương nặng. Vốn là muốn đi trước Hải Châu, nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy không đi được, sẽ liên lạc lại qua Hoàng Triều sau đó. Nhân Hoàng chấp thuận Lục Hoàng tử Hạ Uyên trở lại chữa thương. Ngay tại Lục Hoàng tử Hạ Uyên trở về trên đường, nhưng gặp phải tập kích, sau đó liền tung tích không rõ. Nhân Hoàng vì thế đại phát lôi đình, trải qua hơn thiên kiểm chứng, sự việc cuối cùng nhưng không giải quyết được gì. Chỉ là nguyên bản trừ Lục hoàng tử Hạ Uyên ra, nhất có tư cách người thừa kế hoàng vị cửu hoàng tử Hạ Liêm. Bị nhân hoàng lệnh cưỡng chế cấm túc 10 năm, trong này nguyên nhân liền không cần nói rõ. Bất quá bởi vì Lục hoàng tử Hạ Uyên sự việc, nhân hoàng thân thể tựa hồ một lần nữa xuất hiện khó chịu. Cũng may từ lần trước sau đó, một mực có y nhà cao nhân cùng ở nhân hoàng bên người. Cũng không có tạo thành lần thứ hai pháp độ yếu bớt. Cái này mấy ngày, cả triều thần một lần nữa khuyên nhân hoàng, sớm ngày định lập hoàng chữ. Sau đó ở còn dư lại hoàng tử bên trong, nhân hoàng liền chọn chúng cơ hồ bình thường không có gì lạ Hạ Hiền. Hơn nữa lập tức đã đi xuống chiếu thư, Sự việc mặc dù có chút ra ý liệu, nhưng là bây giờ đã chiêu cáo liền cả nhân tộc, xác định thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền trở thành hoàng triều hoàng chữ. Vậy thì đại biểu hoàng chữ vị, bây giờ đã xác định, cho dù là lục hoàng tử Hạ Uyên hiện xuất hiện, chỉ sợ cũng rất khó thay đổi sự thật này. Mạc Hà bên này mới từ Tô đạo trưởng trong miệng biết được những tin tức này. Có thể ở hoàng triều những địa phương khác, cho dù là mỗi cái thế lực lớn, bây giờ tất cả đều là mới vừa biết được phương diện này tin tức. Nhân hoàng lần này xác định hoàng chữ vị, toàn bộ quá trình đúng là có chút mau. Hơn nữa chọn lại là bình thường không có gì lạ Hạ Hiền. Bất quá đối với tộc người bình thường người dân mà nói. Ở sau khi biết được tin tức này, bọn họ lại không có quá phản ứng lớn. Chỉ là lẫn nhau gian sẽ trò chuyện một chút vị này tộc người hoàng chữ. Hy vọng ngày khác sau sẽ là một cái hợp cách nhân hoàng. Hoàng triều thần đô hoàng cung bên trong, nhân hoàng bên trong thư phòng. Lúc này một cái trẻ tuổi nam tử đang quỳ xuống bàn dài trước. Cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám lên tiếng. Hắn ở chỗ này đã quỳ một ngày một đêm. Hơn nữa hắn không biết, hắn còn phải ở chỗ này quỳ bao lâu. Bất quá chỉ cần ngồi ở bàn dài sau người không nói gì, hắn còn sẽ một mực quỳ ở chỗ này. Rốt cuộc, vậy ngồi ở bàn dài người phía sau. Thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Ngươi, trở về đi thôi. Thanh âm già nua, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Trong đó còn mang theo mấy phần lạnh lùng. Phụ hoàng, nhi thần đáng chết. Mời phụ hoàng trách phạt. Trẻ tuổi nam tử nghe được truyền tới bên tai nói. Rũ xuống trên mặt thoáng qua lau một cái nhỏ không thể xét vui mừng. Nhưng lại lập tức nặng nề gõ một cái đầu. Dùng tiếng trầm thấp nói, lần này dập đầu hiển nhiên vô cùng dùng sức, trán và mặt đất va chạm, phát ra một tiếng nặng nề đông vang, sau đó người tuổi trẻ thật lâu cũng không có ngẩng đầu lên. Qua mấy chục hô hấp sau đó, ngồi ở bàn dài sau tiếng người âm lần nữa truyền tới. Ha ha, không tệ, thật không có uổng phí ta đem ngươi lập là hoàng chữ. Bất quá ngươi những cái kia cẩn thận, bây giờ vẫn là thu đi, không cần ở ta trước mặt diễn xuất, so sánh lão cửu, vẫn là ngươi tương đối thích hợp ngồi nhân hoàng vị, ít nhất ngươi muốn đối hắn tâm tư hơn, vậy so hắn gan lớn, nhi thần sợ hãi, trẻ tuổi nam tử lần nữa ngẩng đầu dập đầu, tên này trẻ tuổi nam tử. Làm lại chính là mới vừa bị xác lập là hoàng chữ thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền. Đi xuống đi, nhớ đáp ứng ta sự việc. Lão cửu nơi nào, ngươi vậy không cần lại đi. Trở về thật tốt chờ đi. Bàn dài người phía sau hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Giọng vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Bất quá lần này, Hạ Hiền yên lặng đứng lên. Không có ngẩng đầu. Một mực lui về phía sau tới cửa, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, vẫn nhìn Hạ Hiền đi ra cửa, gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên lặng, nhân hoàng thanh âm già nua vang lên lần nữa. Tiền triều tàn dư, tạc tâm không chết, kính minh phủ trong thành, Mạc Hà một lần nữa hướng mấy vị lão tiền bối chào từ biệt. Sau đó xoay người rời đi kính minh phủ. Trong vòng một ngày chào từ biệt liền hai lần, Mạc Hà cũng không hy vọng còn sẽ có lần thứ ba. Nói như vậy thì thật có chút lúng túng. Hoàng triều xác định, cái này mặc dù đích xác là một đại sự, kết quả vậy ra Mạc Hà dự liệu, nhưng lấy Mạc Hà bây giờ tu vi và địa vị, thành thật mà nói, những chuyện này và hắn thật ra thì không có quá lớn quan hệ. Cũng không cần quá để ý những thứ này. Tiếp tục bắt đầu mình du lịch là được. Kính Châu tổng cộng có 5 cái phủ. Mạc Hà không hề dự định đều đi chuyển một lần. Bởi vì không có quá lớn cần thiết. Tiếp theo hắn phải đi. Là vị tại Kính Châu Trung ương Kính Diệu Phủ. Bởi vì trừ Kính Diệu Phủ ra. Còn dư lại 3 cái phủ. Và Kính Minh Phủ vậy không kém quá nhiều. Không cần thiết từng cái đi trước,